Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 156, Robin. Linh Lão Sư, nha, nhỏ D A, có chuyện gì sao? Nha, ngươi bây giờ có rảnh sao? Có rảnh rỗi có thể đi Tây Hải nhìn xem. Ha ha, chuyện thú vị lập tức liền muốn phát sinh. A, O'Hara, khảo cổ chi đảo, ở vào Tây Hải khảo cổ học thánh địa. Mặc dù thế giới này chỉnh thể học thuật trình độ đáng lo, nhưng là cũng không đại biểu liền đối với học thuật nghiên cứu không coi trọng. Nhà khảo cổ học, tại mảnh này trên đại dương bao la vẫn là một loại tương đương thường gặp chức nghiệp. O'Hara, chính là những thứ này nhà khảo cổ học trong mắt trí cao vô thượng thánh địa. CP9 mấy người, đi tới nơi này, Erika cùng Rhys, hai người các ngươi cùng ta phân biệt đi trên đảo điều tra một cái. Siro cùng Dylan ẩn tàng âm thầm tìm kiếm phối hợp tác chiến. Louis phân phó như vậy, không phải là không muốn để Siro cùng Dylan cùng một chỗ, mà là hai người này hai tấm mặt đều là bên trên lệnh truy nã. Nếu như bị nhận ra coi như không xong, hắn là ngoại lệ, có thể tùy ý cải biến chính mình tướng mạo. Ai có thể nhận ra hắn? Vâng, Aris cùng Erika không có hai lời. Trọng điểm điều tra mục tiêu là cái gì sao Mel? Siro vẫn còn có chút chuyên nghiệp. Nhà khảo cổ học sao? Hai phương diện, Louis nói như vậy. Một mặt là xác nhận các học giả thật là tại tham gia xúc phạm cấm kỵ nghiên cứu. Hai là tận lực lấy tới trên đảo tất cả học giả nhân viên danh sách. Không hy vọng giết lầm, nhưng là cũng không cho phép có cá lọt lưới. Hiểu rõ, thuyền nhỏ chậm rãi dừng sát ở bên bờ. Bọc lấy hắc bào Siro cùng Dylan trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. O'Hara cũng không phải là cái gì vũ lực đại quốc, cũng không có cái gì cường lực băng hải tặc đóng giữ. Phòng vệ cơ bản không có. Louis một đoàn người đổ bộ căn bản không có nhận bất kỳ ngăn cản. Cùng chúng ta cùng một chỗ hành động sao? Louis, Erika giải khai mặc lên người áo choàng, dò hỏi, không được, các ngươi cũng tách ra hành động, dùng vũ lực cũng tốt, dùng sắc đẹp cũng tốt, ta chỉ muốn chân thật nhất đáng tin tình báo. Louis nói như vậy, minh bạch. Aris trùng điệp gật đầu, đây là làm người mới nàng lần thứ nhất làm nhiệm vụ. Vẫn là liên động hải quân đại nhiệm vụ. Trong lòng, vô luận như thế nào cũng là có chút mong đợi. Dùng sắc đẹp cũng không quan trọng. Erika giật nhẹ khóe miệng. Thật đúng là để cho ta hồi tưởng lại tương đương không tốt chuyện cũ à. Đây chính là đặc công. Louis thuận miệng nói, giật ra áo choàng. Bề ngoài đã hoàn toàn biến thành một người khác, là cái hiền lành thiếu niên hình tượng, híp híp mắt, dáng người gầy còm, đừng để ta thất vọng. Minh bạch, Erika gật đầu, có thể cự tuyệt sao? O'Hara là một tòa rất tốt đẹp hòn đảo. Louis dạo bước tại trên hòn đảo, trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Tòa đảo này cùng lúc trước hắn đã thấy bất luận cái gì một hòn đảo cũng không giống nhau. Tựa hồ vô ưu vô lự đồng dạng, cái này thật sự là quá đẹp. Trên thế giới này, chủ lưu hòn đảo đều là cái dạng gì đâu? Mỗi một ngày đều thấp thỏm lo âu, không biết lúc nào sẽ đụng phải hải tặc tập kích. Mỗi một ngày đều gian khổ vô cùng, bởi vì muốn có được hải quân che chở, muốn giao nạp thiên thượng kim. Không thấy mình tương lai, cũng không có công phu suy nghĩ chuyện như vậy. Có thể sống đã là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Cái này biển cả, chính là như vậy địa phương. Nhưng là nơi này, cái này O'Hara đúng không đồng dạng. Mặc dù cũng không phải là mỗi người đều là học giả, nhưng là bởi vì nơi này có nồng hậu dày đặc học thuật không khí, chắc hẳn cho dù là phổ thông cư dân cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Tri thức cũng không phải là lực lượng, nhưng là đích thật là thông hướng lực lượng chìa khóa. Học tập, quả thật có thể để cho người ta biến thành càng mạnh. Tại các học giả ảnh hưởng dưới, O'Hara, tương đương hòa bình, các cư dân người đều tố chất tương đương cao. O'Hara cũng không tính lớn, đi bộ vây quanh hòn đảo chạy một vòng đại khái là mấy giờ. Cư dân cũng không tính rất nhiều, đại khái mấy ngàn, cần phải không phá được 10.000. Trên đảo nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu, tuyệt đối là đứng sừng sững ở hòn đảo trung ương, giống như là cho hòn đảo đánh lên một thanh ô lớn toàn chi chi thủ. Trên thế giới lớn nhất đồ thư quán, nhưng là rất đáng tiếc, cũng không tiếp nhận kẻ ngoại lai tham quan. Louis cũng không thèm để ý, bọn hắn điều tra vốn là dâu ria. Buster Cole đã phát xuống, O'Hara đến cùng có hay không nghiên cứu đã không trọng yếu. Louis thoải mái nhàn nhã tại trên hòn đảo dạo bước, kiến thức khác biệt phong thổ, lãnh hội phong cảnh bất đồng. Nhân sinh chính là bởi vì dạng này mới có thể cảm giác được tràn đầy ý nghĩa. Hoa, các ngươi nhìn, quái vật kia còn tại đọc sách à? Ha ha ha ha, nghe nói nàng muốn trở thành học giả đâu. Rõ ràng chẳng qua là một cái quái vật mà thôi, còn tại mơ giấc mơ như thế. Hơi rời xa thành trấn, liền nghe đến thanh âm như vậy. Hiu, Louis thổi cái huýt sáo, vận khí thật tốt. Quay đầu nhìn thấy cảnh tượng là mấy cái tiểu thí hài vây quanh một cái tiểu nữ hài hi hi ha ha vui đùa. Mọi người đều nói hài tử là đơn thuần, là không có tâm cơ. Đúng vậy a, Louis cũng cho rằng như vậy, cho nên bọn nhỏ ác ý chính là đơn thuần nhất, là không có mảy may lợi ích quan hệ ác ý. Người cùng chúng ta không đồng dạng, cho nên chúng ta muốn khi dễ ngươi, dung mạo ngươi xấu, cho nên chúng ta muốn khi dễ ngươi, dung mạo ngươi đẹp trai, cho nên chúng ta muốn khi dễ ngươi, dung mạo ngươi, cho nên chúng ta muốn khi dễ ngươi. Đây chính là hài tử a. Nhất tùy hứng, nhất không thể phỏng đoán hài tử. Louis ngay tại một bên nhìn xem mấy cái đám tiểu quỷ đối với một cái tiểu nữ hài lớn tiếng chửi rùa. Ngôn ngữ ngược lại sẽ không cỡ nào ác độc, dù sao đều là trẻ con, lượng từ ngữ có hạn, những đứa bé này bên trong cũng không có lẫn vào một cái khác xuyên Việt già. Nhưng là phần này không có chút nào, bởi vì đối phương là cái đáng yêu tiểu la lị liền dưới miệng. Lưu tình cô lang phong phạm ngược lại là có mấy phần làm cho người tán thưởng. Đương nhiên, càng làm cho người ta tán thưởng là cái kia ôm sách lẳng lặng ngồi ở một bên đọc qua nữ hài. Không có chút nào bởi vì chính mình nhận nhục mạ liền vội vàng sao động phẫn nộ. Ngược lại là như cái duyệt tận tang thương trung niên nhân. Đối mặt mấy cái tiểu thí hài khiêu khích không mảy may để ở trong lòng. Lẳng lặng đọc sách, phần này định lực cũng đã đầy đủ để cho người ta sợ hãi thán phục. Không để ý tới chúng ta à. Gia hỏa này, chỉ là một cái quái vật, thật sự là quá phách lối. Đúng, giáo huấn nàng, thật tốt giáo huấn nàng một trận. Nhưng là nàng là quái vật à. Quái vật sở dĩ là quái vật, cũng là bởi vì nàng là không giống bình thường. 333 tương đương. Khép sách lại, nữ hài đứng lên, nhường một chút, ta phải đi, nàng nói như vậy, ngoặc kép, các tiểu thí hài hốt hoảng dựa chung một chỗ, trốn đến một bên, nhìn thấy bị lồng giam trói buộc mãnh thú cho dù ai cũng dám đi lên ói hai cái nước bọt. Nhưng khi mãnh thú đột nhiên làm khó dễ bổ nhào chiếc lồng bên trên thời điểm, còn có thể mặt không đổi sắc liền đã rất ít đi. Nữ hài danh tự là Robin, Nico Robin, đã rất lâu gặp qua mẫu thân, hiện tại ký túc tại cậu trong nhà, yêu thích là lịch sử, hiện tại đã là trên đảo trẻ tuổi nhất học giả, vì cái gì không phản kích đâu, ta có thể phát giác được, người có được đánh bại bọn hắn lực lượng mới đúng, đang có chút xoắn suýt đến cùng là về nhà vẫn là đi trước nhìn xem chính mình bạn mới Robin. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.